Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, chuẩn bị săn giết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Này Đường Mục lợi hại như vậy, chưa chắc sẽ gia nhập tụ tập địa. Hứa Siêu trong lòng lo lắng nghĩ, Đường Mục lợi hại, coi như cái kia không biết quái vật cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng. Như vậy Đường Mục muốn rời khỏi, cái kia không biết quái vật cũng chưa chắc có thể ngăn cản lại được. Đây mới là Hứa Siêu lo lắng sự tình. Lấy Đường Mục thực lực, muốn rời khỏi là không có vấn đề. Hay là sẽ không vì bọn họ cái này tụ tập địa người may mắn còn sống sót môn dừng lại cũng là có thể. Dù sao theo Hứa Siêu, Đường Mục tuy rằng lợi hại, hay là tự vệ có thừa, nhưng muốn chiến thắng quái vật kia là không thể. Thậm chí không hẳn là cái kia không biết quái vật đối thủ. Dù cho Đường Mục thực lực lưu lại cũng là vô cùng nguy hiểm mà rời đi. Cái kia không biết quái vật không hẳn có thể ngăn được Đường Mục. Như vậy Đường Mục tự nhiên có thể an toàn rời đi. Một là lưu lại có uy hiếp rất lớn, một chính là an toàn rời đi. Ngẫm lại là cá nhân đều biết lựa chọn thế nào. Cũng chính là có như vậy cân nhắc, Hứa Siêu mới không có mạo muội nói để Đường Mục lưu lại. Nhân vì là vào lúc này nói, nếu như Đường Mục không đáp ứng, như vậy rất khả năng sau đó sẽ không có để Đường Mục lưu lại cơ hội. Nghĩ đến Đường Mục thực lực mạnh mẽ, cùng rất khả năng sẽ không lưu lại sự tình, Hứa Siêu nhất thời một trận phức tạp. Lúc này Hứa Siêu tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp. Nguyên bản đối với Đường Mục có thực lực như vậy rất cao hứng. Nhưng nếu là bởi vì Đường Mục thực lực mạnh mẽ, làm cho Đường Mục rời đi, như vậy Hứa Siêu nhưng không cao hứng nổi. Đường Mục tự nhiên không biết Hứa Siêu các loại phức tạp tâm tình. Lúc này Đường Mục ở cảm ứng tất cả xung quanh. Đường Mục có loại cảm giác, con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không hề rời đi, đang ẩn núp, chờ đợi săn giết chính mình. Đối với này, Đường Mục không thể không cảnh giác. Hứa huynh, ngươi rời đi trước. Vào lúc này, Đường Mục quay về Hứa Siêu nói rằng, đối với này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không hề rời đi. Đường Mục rất là cao hứng. Hắn nhận vì là vào lúc này là săn giết này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tốt nhất thời cơ. Vừa cái kia một đòn, có thể thấy được này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thực lực không kém gì hắn. Thậm chí càng hơi lớn mạnh một chút. Tuy rằng mạnh mẽ có hạn, nhưng phối hợp đánh lén, này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh phỏng chừng nên cho rằng có thể chiến thắng Đường Mục. Cứ như vậy, này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thì sẽ không thoát đi. Hơn nữa thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là phi thường kiêu ngạo. Ở vừa một đòn không có giết chết Đường Mục, đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tới nói, tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là không sẽ nhờ đó buông tha Đường Mục. Nếu là Đường Mục thực lực mạnh mẽ, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh còn nói được. Vào lúc ấy thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tự nhiên sẽ cảm ứng được nguy hiểm. Đào tổ, đợi được thực lực mạnh mẽ mới đến trả thù. Nhưng bây giờ Đường Mục thực lực vẫn không có đạt đến để này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chạy trốn trình độ. Vì lẽ đó này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là không thể chạy trốn, trái lại ẩn giấu đi. Đối với Đường Mục phát động đánh lén khả năng chiếm đa số. Này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh rất có thể sẽ coi khinh ta. Chỉ cần ta thiết trí một cái bẫy, dù cho trả giá bị thương đánh đổi, giết chết này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là có lớn vô cùng khả năng. Duy nhất lo lắng chính là này Hứa Siêu ở đây, Đường Mục thầm nghĩ. nhưng là muốn đẩy ra Hứa Siêu. Đối với Đường Mục tới nói, Hứa Siêu tồn tại không chỉ gây trở ngại hắn cùng Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh đấu trí so dũng khí đại chiến, càng là có thể gây trở ngại thực lực của hắn phát huy. Đường Mục có rất nhiều bí mật, tạm thời là không thể để người ngoài biết đến. Tất nhiên nói Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh bảo bảo vật, chuyện này Đường Mục liền không muốn để cho người khác biết. Phải biết sống lại giả Đường Mục thế giới kia, Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh năng đủ bảo bảo vật, chuyện này vẫn là lúc trước con kia Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh ở Hoa Quốc huyên náo quá lớn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới bị giết chết, mới làm cho Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh bảo bảo vật, chuyện này bị người mọi người biết. Đương nhiên, vậy cũng là sống lại giả Đường Mục thế giới kia lúc đó bị giết chết, con thứ nhất, Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh, trước đó, không có một con Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh bị tiến hóa giả hoặc là biến dị thú giết chết. Sở dĩ như vậy, chỉ vì Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh mạnh mẽ, chỉ cần không bị vây công, là không thể giết chết Thiên Địa Hóa Sinh sinh mệnh. Mà sống lại giả Đường Mục trong ký ức, từ khi con thứ nhất Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh bị giết chết, tuôn ra mạnh mẽ bảo vật, làm cho tổn thất nặng nề Hoa Quốc bởi vậy cuộn khởi. Vào lúc ấy toàn bộ thế giới bởi vì Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh mà điên cuồng. Vào lúc ấy, toàn thế giới nhấc lên săn giết Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh cuồng chiều. Nhưng coi như vậy, sau khi bị giết chết Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh vẫn như cũ vô cùng ít ỏi, không có vượt qua một trưởng số lượng. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Hứa Siêu tự nhiên không biết Đường Mục ý nghĩ, không biết Đường Mục muốn đem hắn đẩy ra. Nhìn Đường Mục nghiêm nghị vẻ mặt, còn tưởng rằng Đường Mục cảm nhận được cái kia không biết quái vật tồn tại, muốn cuối cùng để hắn đi trước đây, nhất thời cảm động không thôi. Vào lúc này, cả nghĩ quá rồi Hứa Siêu, ở cảm động sau khi cũng biết sự tồn tại của chính mình, không chỉ có không thể giúp đỡ Đường Mục, trái lại rất có thể trở thành Đường Mục phiền toái. Vì vậy, dù cho hắn có ngàn vạn cái ý nghĩ muốn lưu lại, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không thể làm gì khác hơn là đạo một tiếng trân trọng, liền hướng về tập thể hình trong câu lạc bộ chạy đi. Tiếp đó, chính là ta cùng này Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh một trận chiến thời điểm, là ta Đường Mục bị giết chết, kết thúc ta tận thế hành trình, vẫn là ta chiếm được Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh tuôn ra đến bảo vật, để ta càng nhanh hơn cuột khởi. Liền nhìn một trận chiến, nhìn Hứa Siêu rời đi bóng lưng, Đường Mục cũng không hề nói gì, trái lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Theo Hứa Siêu rời đi, toàn bộ trong hành lang nhất thời tràn ngập khí tức sơ xác. Đường Mục cảnh giác cảm ứng bốn phía, không dám chút nào thả lỏng. Hiện tại hắn cùng này Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh so với chính là kiên trì, ai kiên trì càng tốt hơn, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Miêu ô, vừa lúc đó, nhất đạo quái dị miêu tiếng gào vang lên. Sau đó một bóng người nhanh chóng hướng về Đường Mục kéo tới. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Dù cho Đường Mục cảnh giác, vẫn không có có thể tránh thoát này bóng người đánh lén. Đường Mục cả người bị này bóng người đánh bay ra ngoài, va chạm ở một bên trên vách tường. Lần này Đường Mục bị thiệt lớn. Đồng thời, vào lúc này, không để ý tự thân chật vật cùng bị thương, bò lên Đường Mục, rốt cục nhìn rõ ràng đánh lén mình Thiên Đạo Hóa Sinh sinh mệnh chân chính hình thái. Đây là một chùm sáng mang bao vây lấy quái vật, giống như một quả cầu ánh sáng. Nhưng Đường Mục biết đây chỉ là biểu tượng. Lấy Đường Mục thị lực, tự nhiên có thể xuyên thấu qua quang cầu này, nhìn thấy bên trong bộ bản chất. Trong quang cầu là một chỉ to bằng bàn tay con báo, đuôi hiện ra 9 màu, lại là 9 mệnh con báo. Lần này phiền phức, nhìn rõ ràng quang đoàn bên trong quái vật này chân chính hình thái. Đường Mục nhất thời trong lòng một trận cười khổ, biết phiền phức lớn rồi. Này quang đoàn là thiên đạo hóa sinh thú vẫn không có xuất thế ô dù. Tương tự với chứng giống như vậy, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trên căn bản chính là theo như vậy chùm sáng bên trong hóa sinh đi ra. Hết chương.